Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 186, Mạt Thế cùng Thải Ly. Thượng, Hắc Tử cũng không đến, mà là nằm ngoài cách đó không xa trên mặt đất hưởng thụ lấy hắc ám mặt trời kia màu đỏ sậm quang. Mang chiếu rọi, cái đuôi to ngăn tại thân thể một bên, nhắm mắt lại ngủ. Tinh thần lực phóng thích, hướng nhà gỗ lan tràn mà đi. Đương tinh thần lực của hắn đạt tới nhà gỗ xung quanh lúc, cảm giác được rõ ràng một cỗ bình chướng kiểu năng lượng đem tinh thần lực của mình ngăn tại bên ngoài. Nhìn như đơn sơ nhà gỗ vậy mà như là tường đồng vách sắt, một chút cũng không cách nào phát hiện trong đó động tĩnh. Trong lòng hơi kinh hãi, cao giọng nói, xin hỏi chủ nhân ở đó không? Chỗ giữa gian kia nhà gỗ cửa phòng mở ra, hai người từ bên trong phòng đi ra ngoài, đúng là nhân loại. Hai người nhìn qua đều là 30-40 tuổi, một nam một nữ. Nam tử thân hình cao lớn, một kiện mộc mạc trường bào màu đen sấn thác hắn vĩ ngạn dáng người. Hắn vừa mới từ trong phòng đi tới, Thiên Ngân lập tức cảm giác được một cỗ vô hình uy áp phả vào mặt mà đến. Trung niên nhân cương nghị trên khuôn mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn mặc dù không phải phi thường anh tuấn, nhưng lại lộ ra một tia ngạo nghễ bá khí. Trong mắt thần quang điện xạ, nữ tử kia kéo trung niên nam tử cánh tay, da thịt trắng nõn, một đầu tóc dài màu bạc rối tung ở sau lưng. Trong mắt ôn hòa quang mang làm Thiên Ngân hảo cảm tăng nhiều. Tuyệt mỹ dung nhan phối thêm thướt tha dáng người, tuyệt đối là Lam Lam kia một cấp số mỹ nữ. Trung niên nam tử nhìn xem Thiên Ngân mỉm cười, thanh âm trầm thấp vang lên. Vào đi, đã đợi ngươi rất lâu. Thanh âm này nghe vào hết sức quen thuộc. Thiên Ngân đi vào trong nội viện, nghi ngờ nói, ngài là? Trung niên nam tử mỉm cười nói, tiểu tử ngốc, tên ta là Mạt Thế, nàng là Thải Ly. Đơn giản một câu lại làm Thiên Ngân toàn thân đại chấn. Hắn đương nhiên biết hai cái danh tự này đại biểu cho gì đó. Mạt Thế chẳng những là đã từng hắc ám chi vương, đồng thời hắn cũng là ngoại công của mình a. Trách không được bọn hắn vừa xuất hiện, chính mình cũng cảm giác được mãnh liệt cảm giác thân thiết. Đây là liên hệ máu mủ mang đến cảm giác a. Mạt Thế trông Thiên Ngân hình như có chỗ nghi hoặc, trong mắt tử quang lóe lên, tay trái vươn ra, một cỗ ngọn lửa màu tím đen dâng lên. Địa ngục ma hỏa dù thế nào cũng sẽ không phải giả. Lúc trước, ta chính là dùng nó giúp ngươi thu phục Mai Lai. Còn có cái gì có thể hoài nghi sao? Thiên Ngân quang mang trong mắt sáng rực. Hắn rốt cuộc minh bạch tại tinh không bên trong lúc hào quang màu tím kia vì sao lại bảo vệ mình. Nguyên lai ông ngoại cùng bà ngoại liền sinh hoạt tại khỏa này tinh cầu bên trên. Có thể nói ra mình cùng Mai Lai ở giữa sự tình, cũng chỉ có Mạt Thế. Nhìn xem hai người ôn hòa nụ cười, không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Bên trên trước mấy bước, phịch một tiếng quỳ xuống đất, kích động nói, ông ngoại, bà ngoại. Mạt Thế trên tay địa ngục ma hỏa dập tắt, đem Thiên Ngân nâng lên, quỳ ở đó, nam nhân dưới đầu gối là vàng. Cùng chúng ta khỏi cần nhiều như vậy tầm thường lễ. Thiên Ngân nhìn xem thân cao cùng mình không sai biệt lắm Mạt Thế, các loại phức tạp tâm tình không ngừng xâm nhập lòng của mình, trong lúc nhất thời vậy mà kích động nói không ra lời. Mạt Thế mỉm cười nói, lúc trước ta không có nói cho ngươi biết thân thế của ngươi là bởi vì cái gì, ngươi hẳn là minh bạch. Đến, vào đi. Chúng ta chờ ngươi đến đều sớm trông mòn con mắt. Đi theo Mạt Thế cùng Thải Ly đi vào trong nhà gỗ. Trong phòng bố trí rất đơn giản, ra một tấm hai người giường gỗ bên ngoài, chỉ có một cái bàn gỗ cùng hai cái ghế. Thải Ly mở miệng, tuổi của nàng mặc dù đã sớm qua 80, nhưng sinh ý nghe lại như là xuất cốc như hoàng oanh dễ nghe. hài tử, để bà ngoại xem thật kỹ một chút. Nhiều năm như vậy, có thể khổ ngươi. Nước mắt theo thải ly khuôn mặt trượt xuống. Nàng thật sâu thở dài. Trong đôi mắt đẹp toát ra thâm thúy quang mang. Hình như hồi tưởng lại gì đó. Lúc trước, chúng ta vì không nhượng bộ người khác thương tổn tới mẫu thân ngươi. Đem nàng bí mật cấp dưỡng tại hắc ám nghị hội bên trong. Ta thực hối hận lúc rời đi vì cái gì không có đem nàng mang ra. Nếu như nàng đi theo chúng ta rời khỏi Ngân Hà Liên Minh, cũng sẽ không. Mạt Thế ôm thải ly eo thon chi, lắc đầu, nói, còn nói những này làm gì. Đều đã đi qua, nữ nhi khác với chúng ta. Nàng không có khả năng cùng chúng ta tại nơi này sống quãng đời còn lại cả đời a. Kỳ thật, nàng lựa chọn là rất chính xác. Mộ Ao là cái không tệ tiểu hòa tử, chỉ là tạo hóa trêu người, để bọn hắn tại chính trị vòng xoáy bên trong hy sinh. Thải ly vuốt thiên ngân trên đầu tóc đen, buồn bã ánh mắt không ngừng trên người thiên ngân du tẩu. Từ trên thân thiên ngân, nàng phảng phất lại thấy được nữ nhi của mình. Đã nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người lại tới đây. Hài tử a, ta và ngươi ông ngoại đều rất nhớ ngươi. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước lời thề, chúng ta đã sớm đi Ngân Hà Liên Minh tìm ngươi. Thiên ngân trong mắt hàn quang đại phóng, giữ chặt thải ly tay, âm thanh lạnh lùng nói, bà ngoại, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem sát hại phụ mẫu hung thủ chém thành muôn mảnh, báo thù cho bọn họ. Thanh âm bên trong tràn đầy bốc lên sát khí. Cha mẹ ruột đối với hắn mà nói, tại trong đầu liền một chút ký ức đều không có, nhưng là kia dù sao cũng là hắn cha mẹ ruột a. Mạt Thế cười sang sảng một tiếng, nói, tốt, đây mới là điều ta tốt ngoại tôn. Người này tiểu tử, hiện tại thiếu liền là bá khí, lần này suýt nữa chôn vùi tại dị không gian trong gió lốc. Ngươi chính là muốn đi tìm kiếm minh giáo đi. Thiên ngân ngẩn người, nói, ông ngoại, ngài làm sao biết? Mạt Thế mỉm cười, nói, không riêng gì chuyện này, ở trên thân thể ngươi phát sinh hết thảy, ta đều biết. Thiên ngân tâm bên trong nhất động, nói như vậy, ngài tinh thần lực một mực phụ ra trên người ta sao? Vậy tại sao ta từ đầu đến cuối đều không có cảm giác được qua? Mạt Thế nói, ta biết ngươi tại hoài nghi gì đó. Kỳ thật, ngươi tinh thần lực nhận linh hồn tế tự kia tiểu nha đầu mà ảnh hưởng, đã biến được khá cường đại, thậm chí càng vượt qua ta. Nhưng là, ta là dùng phương pháp đặc thù đem một tia tinh thần lạc ấn bám vào ở trên thân thể ngươi. Mặc dù lúc trước lưu lại năng lượng đang đã giúp ngươi sau trọn vẹn biến mất, nhưng này tinh thần lạc ấn lại như cùng ta con mắt, từ đầu đến cuối đều đang nhìn ngươi. Ta có thể quan sát được trên người ngươi phát sinh mỗi một sự kiện. Nói đến, những này năm ta cùng thải ly lớn nhất niềm vui thú, liền là biết trên người ngươi phát sinh hết thảy. Nghe Mạt Thế nói đến đây, thiên ngân không khỏi nghĩ từ bản thân cùng Lam Lam từ nữ thân mật dáng vẻ. Đỏ mặt lên, lúng túng nói, ông ngoại, ta nhất định khiến ngài thất vọng. Mạt Thế lắc đầu, nói, thất vọng tới không thể nói, chỉ là có lúc ngươi chỗ quản lý tình quá không quả quyết, không đủ nhanh chóng quyết đoán, rõ ràng rất tốt giải quyết vấn đề, lại vẫn cứ để ngươi làm phức tạp, tựa như bách hợp nha đầu kia. Ngươi biết rất rõ ràng mục tiêu của nàng cùng các ngươi ở giữa cảm tình sẽ tạo thành xung đột, còn nói với nàng gì đó muốn làm nàng bến cảng, trực tiếp đoạn mất không phải. Nếu như ngươi muốn thực thích nàng tới ta thích thải ly loại trình độ này, liền từ bỏ hết thảy đi giúp nàng, hoặc là trực tiếp đem nàng cưỡng ép kéo tại chính mình bên người. Nơi đó có nhiều như vậy ảnh hưởng. Thiên ngân cười khổ cúi đầu, xem ra chính mình vị này vĩ đại ông ngoại thật đúng là biết tất cả mọi chuyện a. Một bên thải ly bạch Mạt Thế liếc mắt, nói, hài tử chuyện tình cảm, ngươi mò mẫm trộn lẫn gì đó, liền cùng ngươi rất hiểu tựa như. Mạt Thế cười nói, có lẽ ta không hiểu nhiều lắm, nhưng ta có thể đem ngươi đuổi tới tay, này đã có thể xưng là tình thánh đi. Ta trong cuộc đời lớn nhất thành tựu không phải trở thành hắc ám chi vương, mà là theo quang minh kia tiểu tử trong tay đem ngươi đoạt lại. Quang minh từ đầu đến cuối không hiểu, quyền lực sao có thể so trên mặt đất người mình yêu mến đâu. Thải Ly trong mắt nhất ảm, cau mày nói, ngươi lại tới, kỳ thật, quang minh đại ca cũng rất đáng thương. Ngươi cũng nghe tới hắn lần trước nói với thiên ngân gì đó. Mạt Thế bá đạo nói, hắn đáng thương là bởi vì hắn đáng đời. Tốt như vậy nữ nhân đều không biết trân quý. Đáng đời hắn một thân một mình đến bây giờ. Thải Ly tức giận, ngươi nha, này tính khí liền là không đổi được. Ngoài miệng một chút cũng không tha người. Đang tại thiên ngân ngươi liền thu liễm một chút đi. Mạt Thế nói, thu liễm gì đó, ta tới hy vọng thiên ngân tính khí có thể giống như ta đâu. Thiên ngân, lần này ngươi kém chút đem chúng ta vội chết. Ngươi biết không? Thiên ngân cười khổ nói, ta cũng không biết lúc này dị không gian phong bạo vậy mà lại mãnh liệt như vậy. Kia dị không gian áp xúc năng lượng lĩnh vực đúng là một cái khủng bố địa phương. Mạt Thế hừ một tiếng, nói, ngươi không biết, ngươi là đối với mình quá có lòng tin, cũng không nghĩ một chút, một cái tinh hệ bạo tạc sẽ sinh ra uy lực mạnh cỡ nào. Riêng là băng hà mặt trời bạo tạc cũng đủ để tạo thành rất tồi tệ tình huống. Bất quá, cũng coi như ngươi tiểu tử hiện tại năng lực ứng biến mạnh. Tại loại này tình huống dưới, mỗi lần có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, mới kiên trì tới cuối cùng. Thiên ngân lòng vẫn còn sợ hãi nói, đúng là rất nguy hiểm, nếu như không phải vận khí tốt, chỉ sợ ta đã chết tại kia trong nước xoáy. Mạt Thế tức giận nói, vận khí tốt cái rắm, nếu như không phải ta, 100 cái ngươi cũng đã chết, ngươi cho rằng kia vòng xoáy chỗ giữa hố đen là có thể chạy trốn sao? Là ta dùng tinh thần lực tại ngươi tiến vào vòng xoáy chỗ giữa thời điểm, trực tiếp đem ngươi lôi ra đến, nếu không, ngươi sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Thiên ngân chấn động toàn thân, nói, dùng tinh thần lực, là ngài đã cứu ta sao? Kia ông ngoại năng lực, Thải Ly đi tới thiên ngân bên cạnh ngồi xuống, vỗ vỗ tay của hắn, mỉm cười nói, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, lấy ngươi bây giờ năng lực, ông ngoại ngươi cũng chưa chắc mạnh hơn ngươi gì đó. Đừng nghe hắn hồ suy đại khí, còn không phải dựa vào môi giới mới có thể làm đến. Đáng tiếc, chúng ta đều không thể trọn vẹn ứng dụng món đồ kia năng lực. Nếu không, đã sớm chỉ dẫn ngươi tìm đến chúng ta. Mạt Thế nói, nơi này khoảng cách giải ngân hà rất xa xôi. Chính là nương tựa theo dạng kia đồ vật, ta mới có thể để cho tinh thần lực từ đầu đến cuối đi theo ở bên người ngươi. Mặc dù gì đó đều không thể làm, nhưng ít ra có thể nhìn thấy ngươi. Nghe Thải Ly cùng Mạt Thế kiểu nói này, thiên ngân không khỏi đối dạng kia đồ vật cảm thấy hứng thú. Trong mắt không khỏi toát ra hỏi thăm quang mang. Mạt Thế mỉm cười, nói, cái này đồ vật đối với ngươi mà nói so đối với chúng ta phải hữu dụng nhiều lắm. Bởi vì, nó liền là ma thần lưu lại vật phẩm chi nhất. Ma thần chi tâm, ma thần chi tâm. Thiên ngân trong mắt không khỏi toát ra ngạc nhiên quang mang. Hắn nhớ kỹ lúc trước Aram đã từng nói, ma thần chi tâm là ma thần lưu lại vật phẩm bên trong trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Cùng thủy thần chi tâm, băng thần chi tâm một dạng kế thừa mê muội thần chân chính lực lượng. Bằng vào nó, có thể lại càng dễ tìm được cái khác mấy món ma thần vật phẩm. Mạt Thế nói, không sai, chính là ma thần chi tâm. Ngươi đã biết, ma thần là tiền sử tinh thần năng cao cấp trí tuệ sinh vật đứng đầu. Có được mạnh nhất đại địa tinh thần năng lượng. Nhưng là, có một chút ngươi khả năng không biết, liền lúc trước các ngươi gặp phải cái kia thủy thần Aram cũng nói sai. Ma thần trong lòng cũng không phải là gánh chịu lấy ma thần toàn bộ năng lượng truyền thừa. Nó chỉ là có chỉ dẫn tác dụng thế thôi. Này cùng thủy chi tâm, băng chi tâm là hoàn toàn khác biệt. Lúc trước, ta cùng Thải Ly đến sau này, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được ma thần chi tâm, mới vừa đạt được nó lúc, ma thần chi tâm lưu lại ma thần tinh thần lực nói cho chúng ta biết. Muốn kế thừa ma thần vật phẩm là tuyệt đối không có khả năng truyền thừa, bởi vì ma thần không hy vọng lực lượng của mình bị một cái chỉ dựa vào truyền thừa sinh vật kế thừa. Mà tự thân không có bất luận cái gì cố gắng, muốn kế thừa toàn bộ ma thần vật phẩm, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chinh phục. Lực lượng của ngươi đủ cường đại, liền có thể chinh phục một kiện ma thần vật phẩm. Cường đại tới đâu, liền có thể lại chinh phục một kiện. Mỗi một kiện ma thần vật phẩm đều là khác biệt, các loại khiêu chiến tự nhiên cũng là khác biệt. Ma thần chi tâm chỗ tốt lớn nhất chính là có thể đem tinh thần lực phóng thích, làm ngươi chinh phục toàn bộ ma thần vật đẳng cấp về sau, nó mới có thể chân chính mở ra. Chinh phục mà không phải truyền thừa sao? Nói như vậy, nghĩ ra được ma thần lưu lại toàn bộ vật phẩm cũng không dễ dàng. Nhưng là, ta lấy được 4 kiện ma thần vật đẳng cấp tịnh không để cho ta chinh phục a, mà là có thể trực tiếp sử dụng. Thiên Ngân hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Mạt Thế. Hắn vẫn cho là ma thần lực lượng cùng thủy thần, băng thần một dạng, chỉ cần có thể tìm được hắn lưu lại tinh thần lực, đạt được công nhận của hắn liền có thể truyền thừa lực lượng của hắn dùng thực lực mình tăng nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, cái này hiển nhiên chỉ là mộng tưởng thế thôi. Lấy năng lực hiện tại của hắn, chỉ có thể đồng thời sử dụng 4 kiện ma thần vật phẩm. 11 kiện muốn cái gì thời điểm mới có thể đạt tới a? Phải biết, mỗi nhiều một kiện ma thần vật phẩm, đối năng lực yêu cầu liền càng cao. Nếu như dựa theo thôi toán, chính mình chẳng phải là muốn đạt tới mấy trăm cấp dị năng mới có thể thực hiện sao? Mạt Thế mỉm cười nói, tiểu tử ngốc, ngươi lấy được 4 kiện ma thần vật đẳng cấp sở dĩ không cần chinh phục, là bởi vì bọn chúng đã bị chinh phục quá rồi. Hắc ám tam đại thanh khí chính là lúc trước ta từng cái chinh phục. Đáng tiếc là, khi đó lực lượng không đủ, không thể cùng lúc sử dụng bọn chúng, cho nên tịnh không có phát hiện bọn chúng lực lượng chân chính. Nếu không, ta cũng sẽ không để cho hắc ám ba đại thế lực phân biệt cất chứa. Đạt được ma thần chi tâm về sau, ta mới dần dần biết ma thần vật đẳng cấp thần kỳ. Tại ngươi lúc nhỏ, ta nương tựa theo ma thần chi tâm đối tinh thần lực chinh phục khống chế trung đỉnh tinh bên trên. Một cái phổ thông nhân loại, đưa cho ngươi tu luyện pháp môn, đồng thời đem tinh thần lực bám vào ở trên thân thể ngươi. Đáng tiếc, vì cứu ngươi, cỗ năng lượng kia rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ. Nếu không, ta cũng có thể nhiều chỉ dẫn ngươi một số. May mắn tinh thần lạc ấn một mực tồn tại, ta mới có thể quan sát ngươi chỗ làm hết thảy. Lần này, làm ngươi tiến vào dị không gian trong gió lốc lúc, tinh thần lực của ta bị chặt đứt, cùng ngươi mất đi liên hệ. Thẳng đến ngươi tiến vào cái kia ngụy hố đen lúc, mới một lần nữa liên hệ với. Thừa dịp ngươi không có bị nó chỗ thôn phệ, ta dùng ma thần chi tâm biên độ tăng trưởng tinh thần lực cưỡng ép đem ngươi theo cái hắc động kia bên trong kéo ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.